Một đoạn thanh xuân quên lãng. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị trợ giảng chứng kiến cảnh này, hốt hoảng nhắn tin cho tôi. Trời ơi, tôi không kịp ngăn lại cô ấy. Không biết có bị tiết lộ không? Đừng lo, khi Tống Hiểu Minh rời đi, phản ứng thế nào? Bực bội rõ ràng, thế thì ổn rồi. Tôi mỉm cười, tự tin, quả nhiên. Khi đi ăn với tôi, Tống Hiểu Minh nhắc ngay đến phó chủ tịch đầu tiên. Cô ta đánh đòn trả thù rõ ràng. Anh ta nghiến răng, gắp thức ăn như đang xiên vào bát. Năm ngoái cô ta theo đuổi anh dai dẳng. Anh từ chối nên giờ hận anh tận xương. Mà Yên Nguồn, em thân với chủ tịch đúng không? Em thử nói giúp anh một tiếng. Nói cô ấy công tư bất phân. Dù gì danh hiệu cán bộ ưu tú cũng có điểm cộng tổng kết. Anh cũng vì em mà đắc tội với cô ta. Yên Yên, Yên Yên, tôi đang suy nghĩ bị tiếng gọi giật lại. Liền vẻ mặt phẫn nộ. Không thành vấn đề. Hôm qua, ông chủ quán ăn tôi hay đến lén nói. Mỗi lần cô thanh toán xong, cậu kia lại quay lại xin hóa đơn. Lúc đó tôi chưa hiểu, nhưng khi nghe Tống Hiểu Minh nhắc đến hội sinh viên, mọi việc dần sáng tỏ. Dù mảng của Mạc Nhược Nhược chưa tới hồi cao trào, nhưng bên phía Tống Hiểu Minh tôi có thể ra tay trước. Tôi gọi điện cho chủ tịch hội sinh viên, bạn cùng lớp, thân thiết với tôi. Nghe xong, cô ấy bật cười. Hiểu rồi. Ngày hôm sau, trong cuộc họp toàn thể hội sinh viên, chủ tịch công bố gần đây phát hiện một số cán bộ biển thủ từ túi tiền quỹ, sẽ xử lý nghiêm minh. Tống Hiểu Minh mặt tái nhợt, chạy đến trước ký túc xá tôi, túm lấy tôi hỏi, em nói gì với chủ tịch thế? Tôi chớp mắt vô tội, em chỉ bảo chị ấy điều tra kỹ phó chủ tịch. Anh xem, cô ấy loại anh khỏi danh sách vì bị anh từ chối. Người thế chắc chắn còn làm chuyện không sạch sẽ, phải điều tra rõ. Sắc mặt Tống Hiểu Minh thay đổi thất thường. Một tuần sau, Tống Hiểu Minh bị phanh phui tội khai khống, lợi dụng chức vụ tư lợi cá nhân. Anh ta bị khai trừ khỏi hội sinh viên và bị kỷ luật ghi học bạ. Giữa lúc tên anh ta được công bố trong thông báo phê bình, chủ tịch và phó chủ tịch đang ngồi uống rượu tại quán ba riêng nhà tôi. Xin lỗi em gái, phó chủ tịch nói với tôi, chị từng theo đuổi anh ta. Nhưng chị không thân với ai trong khoa tụi em. Và khi đó anh ta cũng cư xử như còn độc thân. Tôi hiểu ngay. Chắc mấy tấm ảnh chung của tôi và anh ta trên trang cá nhân được bật chế độ riêng tư. Khi biết anh ta có bạn gái, chị cũng không liên hệ nữa. Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy. Không có gì phải xin lỗi. Chủ tịch vừa ăn lạc luộc vừa cười lớn. Hai người nên cụng ly đi. Tôi nâng ly cùng phó chủ tịch, chúc chị thoát khỏi gã Sở Khanh. Phó chủ tịch đáp, cũng chúc em sớm dứt khỏi gã Sở Khanh. Chúng tôi cùng cạn ly bia mát lạnh. Phó chủ tịch đặt ly xuống và chợt nhớ. À, em gái, phải cẩn thận đấy. Tống Hiểu Minh bị chơi vậy liệu có đánh em không? Tớ yên tâm, hắn không dám. Có cái kỷ luật kia, tìm việc sẽ cực kỳ khó. Tôi lạnh lùng cười khẩy. Giờ, người duy nhất hắn có thể trông đợi là em. Quả nhiên, Tống Hiểu Minh không trách tôi, mà còn ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương.